Cả cái kim quy tế, tác giả, Giả Diện Đích Thịnh Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, chương 97, chương 97, 97 kế tiếp nhật từ, Dư Hoàn Hoàn lâm vào bận rộn bên trong, cùng phía trước lần đó bất đồng, lần này nàng cái gì đều phải nhọc lòng, Đào Minh Huy cũng không có đầu tư điện ảnh trải qua. Trừ bỏ Vương Đạo cái này vẫn luôn có tài nhưng không gặp thời bằng hữu. Mặt khác đều đến hiện chu bị, tài chính cũng hữu hạn, dù sao cũng là lần đầu tiên đầu nhập, công đối công và tư đối tư. Hơn nữa Đào Minh Huy tuy rằng có tiền, nhưng tiền cũng không phải gió to quát tới. Lần này tổng cộng tài chính chỉ có không đến 5.000 vạn. Tài chính hữu hạn, tự nhiên thỉnh không dậy nổi cái gì lưu lượng diễn viên. May mắn Đào Minh Huy cùng Vương Đạo đều là không bám vào một khuôn mẫu người. Tuyển đều là thực lực phái nhưng là tương đối không như vậy nổi danh diễn viên. Này đó diễn viên đều đến chính mình chọn, đặc biệt là Dư Hoàn Hoàn, nàng tưởng đánh ra tới cái gì hiệu quả, cái dạng gì diễn viên mới phù hợp nàng suy nghĩ, đều yêu cầu nàng nhất nhất chấn cửa ải. Chủ bị không sai biệt lắm 2 tháng, phiến tử rốt cuộc bắt đầu quay chụp, bởi vì là đô thị kịch, tương đối lấy cảnh liền không phải như vậy quan trọng. Cho nên liền đặt ở Hải Thị, Dư Hoàn Hoàn mỗi ngày đều sẽ tới đoàn phim cùng chàng. Trải qua này mấy tháng, nàng gầy rất nhiều, lại là tinh thần sáng láng, tràn ngập nhiệt tình nhi, Đỗ Chân Nhàn tới không có việc gì cũng sẽ lại đây. Thậm chí ngẫu nhiên tiếp Manh Manh tan học, phụ tử liền giết qua tới, đoàn phim người cũng không biết Đỗ Chân thân phận, chỉ cảm thấy Dư lão sư lão công lớn lên thật xoái. Nhi tử cũng soái, người một nhà đều là nhan giá trị tổ hợp, đương nhiên cũng ít không được hâm mộ Đỗ Chân săn sóc. Dư Hoàn Hoàn vội vàng công tác, mang hai tử việc nhà đều là làm trượng phu một mình ôm lấy mọi việc. Sở dĩ sẽ như vậy cảm thấy, không riêng bởi vì Đỗ Chân thường xuyên sẽ mang theo Manh Manh xuất hiện. Còn có chính là hắn thường xuyên sẽ mang theo Lâm Phân hầm tốt canh tới. Mỗi lần đều sẽ mang đến một nồi to, không riêng Dư Hoàn Hoàn có, những người khác cũng có, lớn lên như vậy soái nam nhân, lại như vậy ấm, chẳng sợ không có gì tiền, cũng thực làm người hâm mộ. Đúng vậy, Đỗ Chân ở người khác trong mắt, vẫn là cái không có gì tiền nam nhân, khai xe là bình thường nhất sản phẩm trong nước xe, quần áo thoạt nhìn cũng thực bình thường, không nói loại kém. Chính là người thường đều sẽ xuyên cái loại này, nhưng không chịu nổi người nhan giá trị cao. Cái gì đều có thể xuyên ra minh tinh cảm, nhưng trên thực tế nghiêm túc đi xem, là có thể phát hiện thực bình thường. Lấy y kính người, có lẽ thực hiện thực, nhưng xã hội này trước mắt chính là như vậy. May mắn Đỗ Chân cùng Dư Hoàn Hoàn đều không phải cái loại này để ý người ánh mắt tính cách. Phổ phổ thông thông kỳ thật liền hảo. Đương nhiên. Dư Hoàn Hoàn ngẫu nhiên cũng sẽ nghi hoặc, nàng tiếp thu đến tin tức là Đỗ Chân rất có tiền. Nhưng như thế nào có tiền như thế nào có tiền, nàng còn không có quá khắc sâu thể hội, thật giống như Đỗ Chân, thật sự không thể trách nàng bồn. Sự tình phát sinh sau, nàng cũng đi tìm chút kẻ có tiền trang người thường thư hoặc là TV đi xem. Phát hiện kẻ có tiền lại như thế nào trang. Hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ lộ ra manh mối, nhưng Đỗ Chân lại trước nay không có, tựa hồ hắn chính là một người bình thường, sau lại mới hiểu được, có lẽ hắn chính là một người bình thường, tiền với hắn mà nói bất quá là cái con số, hắn không cần dùng tiền tới chứng minh chính mình, ăn lành miệng cơm, ăn mặc thoải mái quần áo là đủ rồi, ai nhàn không có việc gì đem ta rất có tiền treo ở trên mặt. Không phải tìm đoạt, có lẽ đây là tới rồi một loại trở lại nguyên trạng nông nỗi. Bởi vì loại này lén lút lén phán đoán, mấy ngày liền Dư Hoàn Hoàn tổng hội dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái đi xem Đỗ Chân. Xem đến hắn không thể hiểu được, hỏi nàng, nàng lại không nói, lại sau lại, nàng liền tiêu tan, có hay không tiền quan trọng sao? Kỳ thật có hay không tiền, bọn họ cũng là ở như vậy quá a. Cùng trước kia không có gì biến hóa, hắn sẽ không bởi vì có thể bày ra có tiền, liền đổi biệt thự thỉnh người hầu. ra ra vào vào siêu xe đón đưa, nàng cũng sẽ không giống những cái đó kẻ có tiền thái thái. Mỗi ngày liền nghĩ đi chỗ nào shopping, làm mỹ dung, lấy lòng bao, mua cao định quần áo. Bởi vì nàng còn có chính mình sự phải là money, kỳ thật như vậy liền khá tốt. Như vậy nhật tử mới làm người kiên định, phiến tử thực mau liền đóng máy, cũng không có khiến cho bất luận cái gì gợn sóng. Tuy rằng Đào Minh Huy đầu tư điện ảnh, ở vừa mới bắt đầu thời điểm, xác thật khiến cho rất nhiều chú ý, mà khi phát hiện trừ bỏ là Đào Minh Huy đầu tư, vừa không là hắn diễn viên chính, các diễn viên cũng đều là chút không có danh khí. Cái này đoàn phim tất cả mọi người là như vậy không chớp mắt, liền không còn có người chú ý. Ngoại giới nhân sĩ chỉ đem hài kịch nhân sinh bộ phim này coi như Đào Minh Huy tiến quân điện ảnh giới một loại đầu tư. Cùng loại giống loại này đầu tư điện ảnh các minh tinh quá nhiều. Bất công lỗ sạch vốn cũng không ở số ít. Có lẽ đây là một lần không có bọt nước đầu tư, cho nên cũng không có người nào chú ý. Mà Dư Hoàn Hoàn bọn họ vẫn là dựa theo sớm định ra kế hoạch tiến hành tuyên truyền. Chính là xuất phát từ tài chính hữu hạn, tài nguyên hữu hạn, hài kịch nhân sinh ở trên mạng nhiệt bình cũng không cao. Đa số vẫn là bị quan lấy Đào Minh Huy đầu tư điện ảnh, mới có thể khiến cho người qua đường ghé mắt một vài. Lộng tới cuối cùng, mọi người đều không biết bắt đầu bại lộ này tin tức rốt cuộc là đúng hay là sai. Viện tuyến bên kia cũng đã định hảo, vẫn là bởi vì tài nguyên vấn đề. Bài viện tuyến cũng không phải quá nhiều, bài phiến suất cũng không cao. Càng vừa khéo chính là, thế nhưng cùng Tô Đồng kia bộ kịch cùng đương kỳ, ở Dư Hoàn Hoàn bên này không muốn dưới tình huống, thịnh thế vẫn là chụp Tô Đồng kịch, rốt cuộc bắt đầu đều chủ bị, hiệp ước cũng ký, không chụp này đó đều là tổn thất. Tô Đồng kia bộ kịch phiến tên là Dã Hoa Hồng Mưu Sát. Dã Hoa Hồng Mưu Sát định ở nguyên đán cường đương chiếu phim, mình mắt có thể thấy được thịnh thế đối này bộ kịch rất có tin tưởng. Bài phiến là nhiều nhất, tuyên truyền càng là che trời lấp đất, thực mau liền đem hài kịch nhân sinh bao phủ ở trong góc. Hài kịch nhân sinh cũng là nguyên đán đương kỳ, bất quá lại dựa sau 4-5 ngày, nếu không phải không thể thay đổi. Dư Hoàn Hoàn thậm chí có lại sau này dịch xúc động. Một bộ tiểu chế tác phiến tử có thể hay không đắt khách, thượng ảnh hậu chịu không chịu chú ý, rất lớn một bộ phận cùng có thể hay không gặp phải đại chế tác phiến tử có quan hệ. Đường ý thức được không có biện pháp dịch sau, đại gia liền thản nhiên tiếp thu cái này hiện thực, chính là trong lòng dự cảm đều không tốt, đặc biệt là Dư Hoàn Hoàn, gần nhất luôn là tâm sự nặng nề. Đỗ Chân xem ở trong mắt, lại cái gì cũng chưa nói, thực mau liền đến Dã Hoa Hồng Mưu Sát thượng ảnh nhật tử. Không ra đoán trước, ghế trên suất rất cao, trên mạng nơi nơi đều là nghị luận cốt truyện cư dân mạng. Dư Hoàn Hoàn cũng đi nhìn, kịch bản thực hảo, đạo diễn thực hảo, diễn viên đều là lưu lượng cấp bậc, đặc hiệu cũng thực hảo, tốt hơn thêm hảo. Tự nhiên bạo tòa, nàng vốn dĩ tưởng một người đi xem, Đỗ Chân một hai phải cùng nàng cùng nhau. Hai người tựa như lúc trước yêu đương khi như vậy, tuyển ra rạp chiếu phim, mua phiếu mua đồ uống bắp rang vào bàn. Bắp rang là Đỗ Chân mua, hắn tựa hồ nhận định xem điện ảnh nhất định phải bắp rang. Mỗi lần đều sẽ chủ động mua tới, xem hắn ôm một đại thùng bắp rang. Dư Hoàn Hoàn nhớ tới hai người lần đầu tiên xem điện ảnh. Nàng đối hắn về bắp rang thuyết giáo, tâm tình lập tức thì tốt rồi. Người vẫn là nhận định đại thùng bắp rang, như thế nào đều không đổi được. Đỗ Chân chớp chớp mắt, hắn có thể nói mua một đại thùng là vì phương tiện. Bởi vì nếu hắn hai tay đều cầm bắp rang, liền không ra tay dắt nàng. Hắn còn nhớ rõ lần đầu tiên cùng nàng dắt tay cảm giác. Rõ ràng hắn thực khẩn trương, lại như cũ làm bộ dường như không có việc gì. Đỗ Chân vươn tay, Dư Hoàn Hoàn dắt đi lên. Hai người tay cầm tay đi xếp hàng tiến phòng chiếu phim. Môn Sơ tự hồ bởi vì nhớ tới lúc trước luyến ái, lại đi xem điện ảnh liền không có cái loại này xem kỹ tâm thái. Trong quá trình, Dư Hoàn Hoàn một bên nhìn không chớp mắt xem, một bên cùng Đỗ Chân nhỏ giọng thảo luận cốt truyện, có ca ngợi, cũng có làm người qua đường chọn thứ. Tổng thể tới nói, bộ phim này chụp đến thật không sai. Xem xong sau, đi theo dòng người lên sân khấu. Đỗ Chân nói, ta cảm thấy ngươi so nàng hảo, lúc này, Dư Hoàn Hoàn đã tiếp thu hiện thực, có chút bật cười, cũng liền ngươi đối ta có tin tưởng. Hy vọng lần này không cần mệt tiền đi, bằng không ta cũng không biết nên như thế nào đối mặt Nhiêu Nhiêu lão công, ta không nói lời nói. Dối, thật sự so nàng hảo, hậu kỳ chế tác chúng ta không phải xem qua, hảo hảo hảo. Ngươi không nói lời nói dối, ta tin ngươi, nàng cười đến mi mắt cong cong, Đỗ Chân lôi kéo tay nàng, nhỏ giọng nói, mệt cũng không quan trọng. Cùng lắm thì lần sau ta cho ngươi đầu tư chụp một cái, nàng thực nghiêm túc bộ dáng. Kia đến lúc đó lại mệt làm sao bây giờ? Mệt liền mệt đi, chỉ cần ngươi vui vẻ, Dư Hoàn Hoàn liền cảm giác lập tức nhiều rất nhiều, hùng tâm tráng trí. Có cái có tiền lão công kỳ thật cũng không tồi, ít nhất tự tin đủ, sẽ không thua không dậy nổi. Liền tính lần này thật mệt, ta cũng sẽ không nhụt chí. Loại người này sinh kinh nghiệm, là hoa lại nhiều tiền cũng mua không tới, mà Dư Hoàn Hoàn lại từ bên trong học được rất nhiều, đây cũng là từ đầu đến cuối. Đỗ Chân biết rõ nàng thực để ý thành quả, lại cái gì cũng chưa nói, cái gì cũng không có làm nguyên nhân. Tiền có thể mua tới rất nhiều đồ vật, nhưng có chút đồ vật cũng là mua không tới. Hắn thích nhìn đến nàng tràn ngập ý chí chiến đấu bộ dáng. Cái này ôn nhu đơn thuần nữ hài, một ngày nào đó sẽ nở rộ ra bản thân quang mang. Đỗ Chân may mắn chính mình sớm như vậy gặp được nàng. Ở nàng vẫn là một cây tiểu chồi non khi, liền đem nàng thu vào trong túi. Đương nhiên, loại này lén lút tâm thái, Đỗ Chân là sẽ không theo nàng nói. Sao Dã Hoa Hồng Ám Sát phòng bán vé đã 700 triệu. Rõ ràng chiếu phim còn không đến một vòng. Có lẽ người khác không biết, Tiểu Lý lại là nhất rõ ràng hài kịch nhân sinh cùng Dã Hoa Hồng Ám Sát quan hệ. Cho nên nàng mỗi ngày buổi sáng lên, chuyện thứ nhất chính là xem xét Dã Hoa Hồng phòng bán vé. Phòng bán vé 700 triệu, chính là nàng nói cho Dư Hoàn Hoàn, lại lúc sau liền nàng cũng không dám nói, bởi vì hài kịch nhân sinh cũng chiếu phim. Lại là phòng bán vé thảm đạm money ngày đầu tiên chỉ có mấy trăm vạn phòng bán vé. Quả thực thảm không nỡ nhìn, bất quá ngẫm lại thêm lên đầu tư không đến 5.000 vạn. Nếu có thể như vậy tiếp tục đi xuống, nói không chừng có thể thu hồi phí tổn. Đến bây giờ, đại gia cũng chỉ có thể như vậy an ủi chính mình. Ngày đầu tiên chiếu phim khi, Dư Hoàn Hoàn liền lôi kéo Đỗ Chân đi rạp chiếu phim nhìn một hồi. Xem xong sau, nàng tâm tình thực không tồi. Đối Đỗ Chân nói, ta cảm thấy bộ phim này chụp đến thật tốt, vương đạo thực lực thực không tồi, kỳ thật kịch bản cũng thực hảo. Đến nỗi vì cái gì không bán tòa, phương diện này nguyên nhân quá nhiều, có tài nguyên vấn đề, có tuyên truyền vấn đề, cũng có diễn viên không đủ hồng vấn đề. Rốt cuộc đây là cái lưu lượng là vương đạo thời đại. Bất quá trên mạng khen ngợi suất rất cao, chính là người xem thiếu, không có gì đề tài độ. Mấy ngày kế tiếp, Dư Hoàn Hoàn tựa hồ từ bỏ lại đi quan tâm phòng bán vé sự tình. Đem tinh lực đầu nhập ở bồi nhi tử lão công thượng. 1 tháng 10 hào, là nàng sinh nhật, bởi vì Dư Hoàn Hoàn luôn luôn là quá nông lịch, hơn nữa này trận rất bận, căn bản đã quên chính mình sinh nhật, vẫn là Lâm Phân nhắc tới. Người trong nhà mới nhớ tới chuyện này, tới rồi Dư Hoàn Hoàn tuổi này, ngày thường căn bản sẽ không cố ý đi qua sinh nhật. Nhiều lắm chính là người trong nhà ngồi ở cùng nhau ăn một bữa cơm. Hoặc là người nhà đưa cái lễ vật gì đó, Dư Diễm Diễm mỗi năm đều sẽ cấp muội muội đưa quà sinh nhật. Lần này cũng không ngoại lệ, là một lọ nước hoa, nàng mang theo lục rượu cùng quả quả đều đã trở lại. Đỗ Chân còn chuyên môn đính cái bánh kê monster vốn dĩ Dư Hoàn Hoàn nói không đính. Nhưng manh manh muốn ăn, coi như là cho hai đứa nhỏ đính. giữa trưa sinh nhật Yến thực náo nhiệt, người một nhà cũng thực vui vẻ. Dư Hoàn Hoàn còn uống lên chút rượu, buổi chiều ngủ một buổi trưa, tỉnh lại sau, Đỗ Chân không ở nhà, Manh Manh ở tiệm bánh bao. Nàng lên đánh răng rửa mặt thay quần áo, đi trước một chuyến tiệm bánh bao, lại cấp Đỗ Chân gọi điện thoại. Đỗ Chân nói hắn có chút việc muốn vội, có thể sẽ trễ một chút trở về. Đến ăn cơm thời điểm, hắn còn không có trở về, ngược lại gọi điện thoại tới ước Dư Hoàn Hoàn đi ra ngoài ăn cơm, nói có quà sinh nhật cho nàng. Lâm Phân nghĩ hai người ngày thường bận rộn như vậy, liền cái đơn độc ở chung thời gian đều không có, liền đem Manh Manh lưu tại trong tiệm, làm Dư Hoàn Hoàn chính mình đi. Vì thế, Dư Hoàn Hoàn còn chuyên môn trở về hóa một cái trang, thay đổi thân tiểu lễ phục, mặc vào giữ ấm áo khoác mới ra cửa. Ước địa điểm là Lâm Ngoại Than một nhà nước Pháp nhà ăn. Này nhà ăn vị trí thực hảo, đối diện bờ sông, có cái rất lớn sân phơi cùng to lớn cửa sổ sắt đất. Mỗi lần từ nơi này đi qua khi, Dư Hoàn Hoàn đều sẽ đối kia sân phơi chảy nước dãi ba thước, cảm thấy ở chỗ này ăn cơm phong cảnh khẳng định thực hảo. Không nghĩ tới Đỗ Chân sẽ ước nàng tới chỗ này, xem ra thật là hẹn hò. Người này hiện tại cũng sẽ lãng mạn cùng tình thú, chờ Dư Hoàn Hoàn đến lúc đó, Đỗ Chân đã ở nơi đó chờ. Bàn ăn quả nhiên an bài ở sân phơi thượng, nhất dựa bên cửa sổ vị trí. Muốn ăn cái gì? Đỗ Chân hỏi. Ngươi điểm đi, ta không thường ăn nước Pháp cơm, không có gì tốt ý kiến. Đỗ Chân cũng liền chính mình điểm. Nhìn ra được hắn cũng không quá quen thuộc, bởi vì phần lớn đều là phục vụ sinh đề cử. Nhìn ngươi cùng ta giống nhau, quen thuộc nhất đồ ăn chính là Trung Quốc đồ ăn. Dư Hoàn Hoàn cười hắn. Hắn cũng không hàm hồ, gật gật đầu, xác thật ăn Trung Quốc đồ ăn tương đối nhiều, mấy năm nay hắn ăn qua các loại Trung Quốc mỹ thực, so với hắn trước kia thêm lên vài thập niên còn nhiều. Đồ ăn thực mau liền thượng, nước Pháp bữa tiệc lớn giống nhau đều là 13 nói đồ ăn. May mắn mỗi dạng đều không nhiều lắm, bằng không Dư Hoàn Hoàn khẳng định ăn không hết, bất quá hương vị nhưng thật ra rất không tồi. Bộ dáng cũng đẹp, ăn lên thực cảnh đẹp ý vui, không khí hảo, cảnh đêm càng tốt. Dư Hoàn Hoàn tâm tình thực không tồi. Đây là ngươi trong điện thoại nói quà sinh nhật à? Cảm ơn ngươi, ta thực vui vẻ. Này không phải quà sinh nhật còn chưa tới, vốn dĩ chính là một câu trêu chọc chi ngôn. Dư Hoàn Hoàn căn bản là không trở thành hồi sự, nàng rõ ràng Đỗ Chân không có gì lãng mạn tế bào, có thể như vậy đã thực không tồi. Không nghĩ tới còn có quà sinh nhật, nàng có điểm kinh ngạc. Có hoa sao, vẫn là mặt khác lễ vật? Nàng liên tục đoán mấy cái, Đỗ Chân đều là lắc đầu, cảm giác chính mình chỉ số thông minh đã chịu đả kích. Dư Hoàn Hoàn đơn giản không đoán, như thế nào, người hôm nay còn tính toán hóa thân Doraemon, cho ta một cái thật lớn kinh hỉ không thành? Đỗ Chân chỉ cười cũng không nói lời nào, bất quá thực mau Dư Hoàn Hoàn liền biết là cái gì kinh hỉ. Nhà ăn vang lên một trận xôn xao, tại đây loại xa hoa nước Pháp nhà ăn, loại tình huống này là cực kỳ hiếm thấy. Không riêng gì nhà ăn phục vụ sinh, còn có mặt khác mấy bàn khách nhân, có người Hoa có người nước ngoài, đều không tự chủ được đứng lên, đi cửa sổ sát đất biên. Dư Hoàn Hoàn cùng Đỗ Chân liền sát cửa sổ ngồi, thuận thế liền nhìn qua đi. Ngoại Than mê người nhất cảnh đêm, không ngoài ngồi ở giang bên này, xa xem đối diện phổ đông kia một mảnh làm người xem thế là đủ rồi cao lầu cảnh quan đèn. Phổ giang hai bờ sông đèn nê ông lộng lẫy bắt mắt, là nhiều ít hải thị người cả đời đều xem không nề cảnh sắc. Mà liền ở hôm nay, kia một mảnh cao lầu cảnh quan đèn, hôm nay lại nở rộ ra khác nhan sắc, có một chàng, hai chàng, vẫn là ba bốn năm sáu bảy chàng cao ốc bên ngoài lét ánh đèn tường. Liền tại đây một khắc, này một giây đồng hồ, đồng thời truyền phát tin đồng dạng hình ảnh, trừ bỏ một viên thật lớn, màu đỏ tâm, còn có một câu sinh nhật thông báo. Hoàn Hoàn, sinh nhật vui sướng, tạm dừng 5 giây vẫn là 10 giây. Hình ảnh đột nhiên thay đổi. Thay đổi, thay đổi, còn có, nhà ăn, có người ở thấp kêu, ngoại than hai bờ sông, người đi đường như dệt, đều vào giờ phút này dừng lại bước chân, lợi dụng ngoại than LED đèn tường thông báo không phải không có. Nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn như vậy bút tích. Đây là đem Phổ Đông bên kia quảng cáo vị đều cấp đặt bao hết. Đây là đưa cho ngươi quà sinh nhật, đừng lo lắng, ta dùng chính mình hắc tạp mua. Dư Hoàn Hoàn che miệng, không biết nói cái gì. Hảo tưởng nói một câu hắn thật nhỏ mọn, mấy năm trước chơi trò chơi sự, hắn đến bây giờ đều còn nhớ. Chúc hài kịch nhân sinh phòng bán vé đại bạo, ta tin tưởng ngươi, nhất định hành. Hết chương.